Xin chào mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Hư Thần Giới. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục với bộ truyện này nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Từ phía xa xuất hiện hai bóng người, đang gấp gáp hướng dược hội chạy tới. Đó không ai khác chính là Dược Trần và La Thụ. Chỉ là nhìn qua, tinh thần Dược Trần rất uể oải, khuôn mặt bệnh tật trắng xám. Có người nhận ra Dược Trần, kêu lên. Cuối cùng Dược Trần cũng đến rồi, ha ha, dù sao cũng là người đứng đầu tộc học thi đấu, lại có tử viên đan, lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý. Chỉ là, nhìn lại một chút, người không quen biết Dược Trần đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Ồ, đây chính là Dược Trần à, người đứng đầu tộc học thi đấu lại có dáng vẻ kia sao, trông sắc mặt kia, lẽ nào, một tháng này hắn đều ở nhà dưỡng thương. Một người khác đáp lời, có thể đó, lấy thực lực đấu giả 9 sao giật đầu bảng tộc học thi đấu, nói không bị ảnh hưởng gì thì có quỷ mới tin. Lúc đó hẳn là hắn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, bây giờ nhìn xem, sợ là không đơn giản đâu. Người kia lại nói, nếu đúng là như vậy, đổi lại là ta, hôm nay chắc chắn sẽ không ra trận để tạo cảm giác thần bí, còn có lợi cho sự phát triển của tương lai. Cũng đúng, nhìn bộ dạng kia, đến dược hội cũng chỉ để mất mặt. Các loại âm thanh truyền đến, thậm chí còn cố ý nói to lên khiến mọi người xung quanh bật cười. Có người vốn muốn cười cợt một chút, nhưng nhìn lại Dược Trần tả tơi như thế, vẫn tới dược hội, lại nhịn xuống tiếng cười. Cũng coi như là người lương thiện, Dược Trần cũng chỉ mắt điếc tai ngờ làm như không thấy. Tuy rằng bệnh đã giảm, nhưng trạng thái vẫn không ổn lắm. Nhưng hắn vẫn có tự tin với dược hội, không được 10 phần thì 7, 8 phần. La Thụ nhăn mặt, tuy lời người khác khó nghe, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Dược Trần quá sức, bế quan là tốt, thế mà bế quan một cái lại biến thành như vậy. Hắn muốn nói hai câu an ủi, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu, Trần ca cố lên. Ta ủng hộ ngươi. Dược Trần cười cười đi vào khu chuẩn bị. Lúc này bên trong đã có hơn 100 đệ tử dược tộc đang tự mình chuẩn bị. Tuy tộc học chỉ có 8 tiêu chuẩn, nhưng không phải toàn bộ các phòng các chi đều đưa đệ tử vào tộc học. Những gì tộc học có thể dạy đều là kiến thức cơ sở, ngoại trừ ổn định thì không còn ưu điểm gì khác. Nếu trong nhà có năng lực thì đều sẽ tự chọn giáo viên hoặc tìm kiếm minh sư trong tộc cho con nhà mình. Hiệu quả giảng dạy hiển nhiên hơn hẳn tộc học. Tộc học có danh sách thì các phòng các chi cũng có tiêu chuẩn riêng. Dược tộc rất lớn đến mức cho dù đã hạ danh ngạch tham gia dược hội xuống thấp nhất, thì vẫn có hơn 100 người tham dự. Điều này cũng thể hiện được sự mạnh mẽ của dược tộc. Có thể tham gia dược hội, thì đều là trẻ tuổi tài cao, thực lực thấp nhất cũng ở cảnh giới đấu sư. Đương nhiên Dược Trần là ngoại lệ. Nhưng thực tế mà nói, Dược Trần dựa vào đấu kỹ, cũng miễn cưỡng cũng có thể coi là đấu sư. Truyền thừa từ viễn cổ tới nay của đại tộc, có người nối nghiệp chính là cơ sở duy trì sự ổn định và mạnh mẽ, chỉ có quá khứ. Hiện tại hay tương lai cũng đều mạnh mẽ thì mới có thể trấn áp được ngoại địch. Dược Trần đi tới góc, định khoanh chân ngồi xuống thì Tả Hoàng Nhạc chợt cười châm biếm nói. Dược Trần, với trạng thái này của ngươi, lát nữa sẽ không ngất xỉu chứ? Dược Trần cười ha ha đáp. Rất có thể. Tả Hoàng Nhạc tiến lại gần Dược Trần tiếp tục nói. Dược Phong muốn bắt ngươi giết gà dọa khỉ, ngươi biết không? Dược Trần lạnh nhạt đáp lời. Ngươi nói chuyện này với ta, không sợ hắn đổi mục tiêu sang ngươi sao? Tả Hoàng Nhạc vuốt vuốt mũi đáp. Nếu như ta nói ta tới giúp hắn thăm dò thì sao đây? Dược Trần bật cười. Ha ha, thực sự coi trọng ta quá rồi. Vậy ta sẽ không để hắn thất vọng đâu. Tả Hoàng Nhạc thẳng thắn nói. Có chí khí, mặc kệ ra sao, ta thưởng thức ngươi, chúc ngươi may mắn. Nhưng ta cũng có chút hiếu kỳ, ngươi định luyện đan gì? Tử viêm đan dù không tệ, nhưng đây là dược hội, tam phẩm đan cũng không đáng để chú ý. Kỳ thực Tả Hoàng Nhạc rất tò mò về Dược Trần. Đột nhiên thắng một cách bất ngờ như vậy chỉ có thể xảy ra một lần thôi. Thế nhưng không biết tại sao, Tả Hoàng Nhạc nhìn sắc mặt trắng xám bệnh tật của Dược Trần lại có một loại trực giác. Tên này chỉ sợ sẽ lại làm ra chuyện gì đó. Đối với trực giác của mình, Tả Hoàng Nhạc từ trước tới giờ vẫn luôn tự tin. Chỉ cần có dự cảm, thì 89 phần 10 đều sẽ thành sự thật. Dược Trần thản nhiên đáp, đến lúc rồi sẽ biết thôi. Thấy Dược Trần tự tin như thế, Tả Hoàng Nhạc lại càng hiếu kỳ. Nhưng nhìn thế nào thì cũng vẫn chỉ thấy trạng thái vật vờ của Dược Trần mà thôi. Đúng lúc này, trưởng lão trên đài, tộc trưởng Dược Đan đứng lên, nói vài câu cổ vũ đệ tử theo thông lệ, thể hiện một chút quyền uy của tộc trưởng xong rồi ngồi xuống. Chuyện kế tiếp đều giao cho đại trưởng lão Dược Vạn Hỏa chủ trì. Dược Vạn Hỏa mắt sáng như đuốc, nhìn qua mỗi một đệ tử dược tộc, cất lên âm thanh uy nghiêm. Các người là tương lai của dược tộc ta, hy vọng mỗi người đều đem ra hết toàn lực. Mặt khác, còn có một tin tức tốt, người xuất sắc đứng đầu dược hội lần này sẽ có cơ hội trở thành môn hạ của tộc trưởng đại nhân, bái sư học tập, đồng thời cũng sẽ mở ra địa giai tộc khố, chọn lấy một địa cấp đấu kỹ. Bốn phía vang lên tiếng hoan hô không ngớt, dược hội hàng năm đều có khen thưởng thêm. Trước Trước đây đều là thần binh lợi khí đi cùng với huyền giai tộc khố và chọn một huyền giai đấu kỹ, so với khen thưởng khóa này, quả thực khiến người ta có chút điên cuồng. Địa cấp đấu kỹ chỉ là phụ, trực tiếp được bái vào làm môn hạ của tộc trưởng Dược Đan mới là thứ khiến chúng đệ tử sôi trào. Tộc trưởng Dược Đan dù là thực lực đấu khí hay thuật luyện đan, đều là chí cường giả ở trong tộc, nhưng chỉ lập một môn đồ, chính là đại trưởng lão Dược Vạn Hòa. Tục truyền, Dược Vạn Hòa trước khi trở thành đồ đệ của tộc trưởng, tư chất tiềm lực cũng chỉ là trung thượng mà thôi. Nhưng dưới sự dạy dỗ của Dược Đan, chỉ một năm ngắn ngủi đã một bước lên trời, đè xuống toàn bộ những người được gọi là thiên tài gì đó. Đến tận bây giờ, thực lực của Dược Vạn Hòa cũng là đấu thánh hàng đầu. Có thể nói, chỉ cần có thể trở thành môn đồ của Dược Đan, tương lai cho dù không thể là Dược Vạn Hòa thứ hai, nhưng khởi điểm cực cao, lại là sư đệ của đại trưởng lão, chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão hạt nhân địa vị cực kỳ cao ở trong tộc. Nhưng đây cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Thứ chân chính khiến người điên cuồng vẫn là năng lực biến thứ tầm thường thành thần kỳ của Dược Đan, trở thành đồ đệ của hắn. Chỉ cần không phải trời sinh ngu ngốc, thì tương lai chắc chắn sẽ đạt tới cảnh giới đấu thánh. Trong khu chuẩn bị, chúng đệ tử đều bùng lên quyết tâm mãnh liệt. Dược Đông lẳng lặng đứng thẳng, thu lại nụ cười nhạt, liếc nhìn về phía Dược Phong. Dược Phong cảm nhận được ánh mắt của Dược Đông, nhưng trên mặt vẫn hiện ra nụ cười thản nhiên, có ý chí là tốt. Nhưng thế thì sao chứ? Thực lực chính là thực lực. Lâm trận rồi mới mài gươm, thì cũng chỉ là vẽ hoa trên gấm mà thôi. Dược Phong không chỉ có đại ca là thủ tịch hình đường chấp trưởng hình phạt trong tộc, mà địa vị của phụ thân lại càng cao, là nhị trưởng lão chỉ đứng sau đại trưởng lão Dược Vạn Hòa, phụ trách quản lý dược tộc cùng binh quyền đối phó ngoại tộc. Trong tộc dù có động tĩnh gì cũng không thể thoát khỏi được một phòng này của Dược Phong. Dược Phong cảm thấy tộc trưởng lúc này mượn Dược hội tuyển đồ, kỳ thực là với tư chất của hắn, người trẻ tuổi trong dược tộc ai có thể vượt qua hắn chứ. Dược Đông không phải là đối thủ, Dược Trần lại chẳng là cái thá gì. Đệ tử xuất sắc của các chi khác vẫn là có, nhưng trình độ cũng chỉ bằng một nửa Dược Đông, cũng chẳng có cơ hội để đối đầu cùng hắn. Gương mặt non nớt vốn tái nhợt của Dược Trần vì nghe được tin tức này mà hồng hào lên một chút. Nội tâm hắn vô cùng kích động. Phụ thân từng nói, người công chính nhất dược tộc chính là đại trưởng lão, mà bồi dưỡng nên đại trưởng lão chính là tộc trưởng Dược Đan. Trong mắt phụ thân, tộc trưởng Dược Đan chính là một nhân vật thần thoại. Dược Trần từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu, chỉ cần có cơ hội trở thành đệ tử của tộc trưởng, dù là đệ tử ký danh của tộc trưởng Dược Đan, mà kể cả không được làm đệ tử tộc trưởng, chỉ cần có thể trở thành đệ tử ký danh của Vạn Hòa trưởng lão thôi, cũng đã là chuyện vô cùng vui sướng rồi. Phụ thân dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng nói, thể hiện tài hoa của các người, chứng minh cho tộc nhân thấy các người mạnh mẽ. Hiện tại, ai vào chỗ người nấy, đây là thịnh hội của các người. Một tiếng pháo ầm ầm vang lên, pháo hoa nổ tung trời, dù là giữa ban ngày, cũng có thể thấy được hào quang của hỏa diễm. Dược hội chính thức khai mạc. Trong khu chuẩn bị, hơn trăm đệ tử dược tộc tự nhiên xếp thành một hàng, dưới sự dẫn đường của tộc binh, hướng về khu luyện đan. Dược Trần cũng đầy mặt nghiêm túc, đối với trên dưới toàn tộc, đối với hắn, giờ phút này chính là một khoảnh khắc thần thánh. Lễ khai mạc, cũng chính là nghi thức khai chiến. Trên chiến trường này, kẻ thù của ngươi đều vô cùng xuất sắc. Ai cũng là hạt giống tinh anh trong tộc, được trọng dụng bồi dưỡng, những người tuy rằng cũng có sự khác biệt về tài nguyên, thế nhưng không thể nào so được với đãi ngộ một trời một vực dành cho hạt giống tinh anh được. Dược Trần tìm tới vị trí của hắn, dựa vào một góc, bày ra nạp giới trên bàn cùng một thẻ bài viết tên hắn. Vừa đứng lên đã nghe được một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, một vệt sáng từ bốn phương tám hướng tản ra, thoáng cái đã biến mất không chút dấu vết. Kết giới bắt đầu đóng kín, từng khu thi đấu chế thuốc được mở ra, đồng thời dược hội cũng chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều nhanh chóng thao tác. Dược Trần lập tức cầm lấy nạp giới trước mặt, truyền vào một sợi đấu khí. Trong nháy mắt, ý thức linh hồn liền cảm ứng được vật liệu bên trong nạp giới bày ra ngoài. Đa số đều là vật liệu chế thuốc thông thường, cũng có chút tài liệu quý giá, nhưng số lượng đều cực kỳ ít, không thể làm vật liệu chế thuốc chủ yếu, chỉ có thể dùng để trung hòa, tăng thêm phẩm chất của các tài liệu khác. Dược Trần thở một hơi thật dài, dựa theo vật liệu trong nạp giới thì chỉ có thể luyện chế ra một ít đan dược cao cấp phổ thông, đặt ở ngoài dược tộc có lẽ sẽ khiến vạn người tranh mua, nhưng ở dược hội, muốn dựa vào đan dược cao cấp để đấu với 100 đệ tử tinh anh của dược tộc chính là vọng tưởng. Dược Trần ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, đã có không ít người bắt đầu vận công nhen lửa đỉnh chế thuốc, trong ánh lửa là các vật liệu quý hiếm. Dược Trần nhíu mày nghĩ, lúc này sử dụng hết những vật liệu đã chuẩn bị kỹ kia, đến lúc quyết chiến thì dùng cái gì? Phổ thông ở riêng không giống dòng chính, tiêu tốn mấy năm cũng chỉ có thể thu thập được một ít vật liệu hiếm, chỉ đủ để luyện chế đan dược đặc thù một lần duy nhất. Muốn nhiều hơn thì trừ khi phải nắm được quyền quản lý một chi nhánh cường thịnh ở trong tộc. Dược trần đến vật liệu để luyện chế đan dược đặc thù một lần cũng không đủ, lúc này, hắn chỉ có thể sử dụng những gì sẵn có. Phụ tử La ra mắt lớn trừng mắt nhỏ ở ngoài, La Bình nhìn nhi tử vô dụng nhà mình, bất đắc dĩ hỏi, Dược trần đã xảy ra chuyện gì vậy? Con chưa thấy gì thanh của con à? Có thể thông qua hải tuyển của dược hội, tiến vào 8 vị trí đầu hay không không quan trọng, chỉ cần thể hiện được thực lực của mình ở dược hội, củng cố tiền đồ của mình mới là điều trọng yếu. Thiên phú, thực lực, còn có hào quang dược hội, chẳng lẽ còn lo không được trong tộc chú trọng sao? Không cần biết đệ tử có thiên phú ở mức nào, chỉ cần được trong tộc chú trọng, tương lai sẽ vô cùng rộng mở. La Thụ cũng cho rằng, Dược Trần nên theo đuổi những điều này, còn muốn trở thành người đứng đầu dược hội, lưu danh trên bia dòng tộc. Chuyện như vậy hắn có muốn cũng không dám nghĩ tới. La Thụ gãi gãi đầu đáp, con cũng không biết, lúc con tới đã không thấy gì thanh đâu. Trần ca lại vừa lúc xuất quan, tình hình này, có lẽ là luyện công quá độ đi. La Bình lắc đầu, trong mắt lấp lóe, dường như cũng đoán biết được tung tích của Dược Thanh, nhưng trước mặt hai đứa con trai, hắn không nói thêm gì nữa. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, thanh âm này không truyền tới bên trong khu luyện đan, nhưng ở bên ngoài, lại như tiếng sấm nổ rền vang. Các thế lực lớn ngồi trên khán đài đều đồng loạt biến sắc. Dị Hỏa, Cửu U Phong Viêm, Viêm tộc, Viêm tiêu trưởng lão ngưng trọng, nhìn về phía đệ tử phụ trách tình báo hỏi, người kia là ai? Viêm tộc am hiểu dùng hỏa, trong tộc có nuôi tam đại dị hỏa, cũng vô cùng am hiểu công pháp thuộc tính hỏa. Trong dược tộc cũng có hai đại dị hỏa, Cửu U Phong Viêm cùng Quy Linh Địa Hỏa, phân tranh cao thấp cùng Viêm tộc, bởi cả hai tộc đều có dị hỏa, tranh chấp cũng có không ít. Đệ tử tình báo trả lời, án trưởng lão, người này tên Dược Phong, năm nay 17, xuất thân dòng chính đích tôn, là đệ đệ của Dược Vạn Quy, thủ tịch hình phạt đường. Án trưởng lão tỏ ra hứng thú nói, ồ, đệ đệ Dược Vạn Quy, 17 tuổi đã khống chế Cửu U Phong Viêm, không đúng, đây chỉ là mượn sức mạnh đan dược để khống chế thôi, vẫn chưa triệt, để hàng phục được Cửu U Phong Viêm, chỉ là mượn dùng. Viêm tộc vốn chơi đùa với lửa, với dị hỏa cũng là vô cùng quen thuộc, chỉ một lúc đã nhìn ra được nội tình của Dược Phong, sức mạnh nguyên bản là dị hỏa chân thực. Cơ mà, bởi vì mượn dùng nên để giết địch thì không đủ, nhưng để chế thuốc thì lại vừa vặn. Dù thực lực đấu khí không đủ, cũng có thể miễn cưỡng dùng dị hỏa này để luyện đan. Viêm tiêu không quan tâm ai sẽ thắng dược hội, chỉ cần có đan dược là được, ai thèm để ý xem bên trong dược tộc như thế nào. Chỉ là, dược tộc đúng là thủ đoạn, có thể trực tiếp cho đệ tử mới 17 tuổi mượn dùng lực lượng dị hỏa. Viêm tiêu nghiêm nghị nhìn về phía Dược Phong, hai đạo Cửu U Phong Viêm phun ra ầm ầm từ song trường của Dược Phong, rơi vào trong đỉnh luyện dược. Những ngọn lửa này như sống lại, đảo quanh đỉnh chế thuốc. Tiếng gió kỳ dị theo đó sinh ra, âm thanh tuy không lớn nhưng truyền vào tai mọi người, không khỏi khiến lòng người buồn bực. Dược Trần vừa vận chuyển tam hoa tụ hỏa công nhóm lửa đỉnh chế thuốc, thì tiếng gió Cửu U đột nhiên truyền đến, trong lòng dâng lên một trận khô nóng, suýt nữa mất khống chế ngọn lửa trong đỉnh chế thuốc. Dược Trần lẩm bẩm, Cửu U Phong Viêm, trong tộc có hai đại dị hỏa là một bí mật công khai, chỉ là ti dị hỏa ở trong tộc, nhưng không ai có thể hàng phục được. Dị hỏa cũng có tôn nghiêm, tính nết, Cửu U Phong Viêm sinh ở nơi cực âm của vực sâu vô tận, thành hình ở chỗ gió mạnh hai cực âm dương va chạm, không biết bao nhiêu năm rồi, nhiếp hồn đoạt phách, đã sớm sản sinh ra dị hỏa thần trí, càng khó có thể hàng phục. Nhưng lúc này, trong dược hội, thế mà lại có người sử dụng Cửu U Phong Viêm, rất nhiều đệ tử tràn đầy tự tin cùng dã tâm bắt đầu lung lay, là Cửu U Phong Viêm đấy, bọn họ làm sao đấu lại. Dị hỏa, đối với luyện dược sư mà nói, luyện dược sư nắm giữ dị hỏa chính là một loại thần thoại trong giới chế thuốc, tất cả đều là thiên tài kiệt xuất, mỗi một luyện dược sư dị hỏa tồn tại đều trở thành truyền kỳ. Tâm thần Dược Trần cũng bị khuấy động, hai tay hơi ù đi, trong lòng không khỏi phiền muộn, cảm giác muốn từ bỏ không hiểu sao bất ngờ xuất hiện. Chuẩn bị kỹ thêm nữa thì sao chứ, đối thủ nắm giữ dị hỏa chính là vô địch, hắn lấy gì để tranh đấu, càng không nói tới mục tiêu của hắn là. Đột nhiên Dược Trần cảnh giác trong lòng, từ bỏ, thế mà hắn lại vừa nghĩ đến việc từ bỏ dược hội. Dược Trần chợt bừng tỉnh, Cửu U Phong Viêm, dược hội chính là chấp niệm to lớn nhất trong lòng Dược Trần, để có được cơ hội khắc tên lên bia dòng họ, dù có chết hắn cũng sẽ không bỏ qua dược hội. Mồ hôi to như hạt đậu chảy trên mặt Dược Trần, lướt theo gò má rơi xuống, nguy hiểm thật. Cửu U Phong Viêm, âm phong cương hỏa, nhiếp hồn đoạt phách kích động lòng người. Nghe tiếng gió nhẹ thì buồn nôn phiền não, nặng thì khơi dậy tạp niệm, tự giận chính mình, ổn định lại tâm tình, lực lượng linh hồn của Dược Trần mở ra, cũng không đi chống đỡ tiếng gió của Cửu U Phong Viêm, chỉ một lần nữa kiên định tin vào chính mình, muốn thắng, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Lúc này, tam muội hỏa diễm ầm ầm nổi lên trong đỉnh chế thuốc, Dược Trần hít sâu một cái, cầm lấy nạp giới trên bàn, đấu khí lưu truyền, lấy ra hai loại vật liệu, dùng đấu khí bao vây, cẩn thận từng ly, từng tí một bỏ vào đỉnh luyện dược. Những vật liệu này dưới tam muội hỏa diễm dung hợp lẫn nhau, biến hóa thành đá vân mẫu tinh kim, hóa cốt nham, về ngạn trùng. Mỗi loại vật liệu, mỗi phần biến hóa dưới sự điều động của đấu khí, cùng sức mạnh của tam muội hỏa diễm, dần dần hợp nhất. Dược trần hòa tan toàn bộ tâm thần đặt vào. Giờ phút này, hắn lấy linh hồn dẫn đường, lấy đấu khí ra sức, tựa như tạo hóa khống chế tất thảy. Trên đài, đại trưởng lão Dược Vạn Hòa dò xét nhìn toàn trường, khi thấy Dược Phong sử dụng cửu phong viêm, Dược Vạn Hòa nhếch miệng khẽ mỉm cười. Tuy chỉ là mượn dùng, nhưng có thể khiến linh trí cửu phong viêm tán thành, tương lai sẽ có hy vọng chân chính dung hợp thành một. Dược Vạn Hòa lại nhìn đến Dược Đông, người này tuy xuất thân ở riêng, nhưng cha lại rất có quyền thế trong tộc, tổng lĩnh gia binh, lập được không ít công lao. Người khác có thể không biết, nhưng Dược Vạn Hòa lại rất rõ thực lực tiềm tàng của Dược Đông như thế nào. Chỉ là lúc này, dưới ảnh hưởng của cửu phong viêm, Dược Đông tâm thần đã không còn được bình tĩnh nữa, lửa trong Dược Đình không ngừng phụt ra hút vào, buồn bực không thể tả. Thực tế không chỉ có một mình Dược Đông như vậy, mà gần như toàn bộ đệ tử trong khu chế thuốc đều bị ảnh hưởng. Người cách Dược Phong càng gần, lại càng chịu ảnh hưởng lớn, nhưng mọi người đều là tinh anh, chỉ mất chút thời gian đã có thể ổn định lại, một lần nữa vùi đầu chế thuốc. Chỉ là so với ban đầu, thì nhuệ khí đã sụt giảm, khó tránh khỏi việc ảnh hưởng đến phẩm chất đan dược. Xem ra, lần này dòng chính lại muốn đứng đầu bảng rồi, trừ phi. Đột nhiên, Dược Vạn Hỏa ngưng thần nhìn Dược Trần, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi vấn. Kỳ quái, một người đàn ông trung niên thon gầy đi qua, nghe được lời này của Dược Vạn Hỏa, nở nụ cười nói. Đại trưởng lão, có gì không ổn sao? Dược Vạn Hỏa xoay người lại, khẽ mỉm cười đáp. Hóa ra là Vạn Hoang trưởng lão, cũng không có gì, chỉ là ta cảm thấy người này có chút kỳ quái. Rồi Dược Vạn Hỏa vươn ngón tay, chỉ về phía Dược Trần. Người đàn ông trung niên mặt mày hẹp dài, trông hơi nham hiểm này, chính là trưởng lão Dược Vạn Hoang, có cấp bậc chỉ đứng sau Dược Vạn Hỏa một bậc. Thủ tịch hình đường Dược Vạn Quy là con trai lớn của hắn, mà Dược Phong đang tỏa sáng trong khu chế quốc kia, là con trai thứ hai. Dược Vạn Hoang đảo mắt qua Dược Trần, cười gằn nói. Dược Trần, đại trưởng lão có lẽ không biết, lúc hắn đạt tiêu chuẩn tham dự, mới chỉ đạt tới cảnh giới hai đan. Lúc tộc học thi đấu, hắn cũng nghe được vài tin đồn thú vị, nhưng cũng chỉ đánh giá hai câu. Dược Đông quá bất cẩn, còn Dược Trần vận khí lại quá tốt, dù sao cũng là nhờ tổ tông truyền lại một chút đầu kỹ, mới có thể có kết quả như vậy. Cùng lắm cũng chỉ là đấu sư một sao, thực lực được bao nhiêu chứ? Dược Vạn Hòa nhìn lại Dược Trần một lần nữa, nói. Người này tu luyện tam hoa tụ hỏa công, lấy tiến độ của hắn, thì lúc này sao có thể đột phá, 20 tuổi chưa chắc đã tới cảnh giới đấu sư được, quá lắm cũng chỉ là đấu giả 9 sao. Công pháp tu hành này bỏ đi chút cơ chi lao, vì lẽ đó, từ đấu giả vượt lên đấu sư nhất định phải có điều kiện đấu khí, chỉ là chờ đợi thời cơ thôi. Vạn Hoang vẻ mặt nham hiểm cũng hơi biến đổi, cẩn thận nghiêm túc nhìn lại Dược Trần, cao mày đánh giá lại, một người phá vỡ thưởng thức của tam hoa tụ hỏa công đã xuất hiện sao? Đối với vị nhị trưởng lão này, trong mắt tộc nhân, lão mãi mãi chỉ là âm khí nặng nề, chưa từng có ai thấy hắn cười, mãi mãi chỉ duy trì một vẻ mặt, ngay cả lúc trở thành nhị trưởng lão trong tộc, loại thời khắc có thể khiến người ta mừng rỡ như điên, nhưng hắn trước sau vẫn cứ chỉ một vẻ mặt, mọi người thậm chí hoài nghi, cho dù là hai đứa con trai của hắn, xưa nay cũng chưa từng thấy hắn cười. Chỗ Dược Phong đột nhiên bạo xuất một trận nổ vang, chỉ thấy Dược Đình chấn động không ngừng, cửu phong viêm bao, lấy Dược Đình. Đan dược mà Dược Phong luyện có cấp bậc quá cao, hơn nữa, với lực phá hoại của cửu phong viêm, luyện Dược Đình đã không chịu nổi, trên mặt đã xuất hiện từng kẽ nứt. Nhưng mà, Dược Phong hoàn toàn không hề bị lay động, hắn lấy ra một ô hắc thiết to bằng đầu nắm tay. Bên ngoài, trưởng lão viêm tộc, viêm tiêu thốt lên, ô ngọc tinh kim thạch. Ô ngọc tinh kim thạch này là thất truyền tài, dùng để luyện chế thất phẩm bảo đan, vậy mà lại đưa cho một người thiếu niên để luyện tam phẩm đan. Dược tộc quả nhiên là dấu nứt khố đổ vách, viễn cổ bát tộc, nhiều tài lực có thể thắng được Dược tộc, thật sự là không có. Trên đài trưởng lão Dược tộc, đại trưởng lão khẽ mỉm cười hỏi, chẳng lẽ tên đệ tử này muốn luyện tứ phẩm đan dược, ô ngọc tạo sinh đan sao? Tàn phương này, Vạn Hoang trưởng lão đã hoàn thiện lúc nào vậy, không nói với ta một tiếng. Dược Vạn Hoang lạnh nhạt đáp, đại trưởng lão quá lời rồi, tàn phương này không phải do ta hoàn thiện, mà là hai đứa con trai của ta cùng hoàn thiện, ta chỉ điểm chút xíu. Lúc này, Dược Vạn Hỏa cũng ngẩn ra nói, Dược Phong cùng Dược Vạn Quy cùng tạo ra ô ngọc tạo sinh đan sao? Lấy ai là chủ? Dược Vạn Hoang đáp, tất nhiên là Vạn Quy, có điều, Phong Nhi cũng có đề nghị hay, có công lao then chốt. Nói những lời này, chính là ám chỉ một điều, Dược Phong đáng giá bồi dưỡng, hai đứa con trai của hắn cũng đáng giá bồi dưỡng. Dược Vạn Hỏa vẫn cứ trầm ngâm không ngớt, cuối cùng chỉ nói, nếu Phong Nhi có thiên phú như vậy, thì trận này, chỉ sợ không ai có thể tranh chấp với hắn. Nghe vậy, Dư Vạn Hoang liền đáp, có lời này của đại trưởng lão, ta cũng yên lòng. Dư Vạn Hoang vừa dứt lời, liền thấy bên trong khu luyện dược bỗng bạo phát hồng quang, chính là Dược Phong. Hắn không ngừng xuất ra thù đan pháp quyết, đánh về phía dược đỉnh, hồng quang chính là từ dược đỉnh phun ra, chính là dị tượng thành đan. Chỉ một chốc, ầm ầm một tiếng, cửu u phong viêm biến mất. Dược Phong dừng tay, toàn bộ dược đỉnh ầm ầm vỡ vụn ra, chín đạo hồng quang bay giữa không trung, rồi lập tức bị Dược Phong thu vào bình dược. Dược Phong đại công cáo thành, cửu u phong viêm cũng được thu hồi. Người hoàn thành thứ hai đương nhiên là Dược Đông. Có vẻ ảnh hưởng từ cửu u phong viêm đối với hắn không hề lớn như bề ngoài. Vẹn vẹn một phút sau, hắn cũng đánh ra thu đan pháp quyết, luyện dược đỉnh vỡ vụn, năm viên đan dược tản ra điện quang kỳ dị được thu vào bình dược. Rồi sau Dược Đông lục tục có người hoàn thành, mọi người thể hiện đủ loại phương pháp thu đan, khu luyện đan như đêm hội không ngừng có hào quang nổ tung. Lúc này là thời điểm cực kỳ bất lợi đối với những luyện dược sư chưa hoàn thành luyện đan. Những hào quang nổ tung này tạo thành ảnh hưởng cực lớn, không chỉ là âm thanh, thị giác, càng nhiều hơn là do có sức mạnh bùng lên, ảnh hưởng đến tâm thần luyện dược sư, linh hồn lực. Dưới cục diện này, một chút bất cẩn, sốt sắng thôi, cũng có thể dẫn đến thất bại. Quả nhiên, oanh một tiếng, một người nổ lò đan, rồi sau đó như phản ứng dây chuyền, lò đan nổ mọc lên như nấm vậy. Trước thì là từng người thành công, nay thì từng người liên tiếp thất bại. Lúc này, ánh mắt mọi người đều có chút khó chịu nhìn về phía Dược Phong. Nếu không phải hắn dùng cựu phong viêm ảnh hưởng đến tâm thái của bọn họ, thiên tân vạn khổ mới đến được dược hội, kết cục lại khốc liệt cỡ này, đan hỏng, đây quả thực là từ đám mây rớt thẳng xuống đáy vực. Thời gian qua nhanh, khu luyện dược này chỉ còn sót lại mấy người còn đang kiên trì. Dư Vạn Hoang chợt lạnh lùng nói, đến lúc nào rồi, bây giờ còn chưa hoàn thành luyện đan, lập tức phán thua đi cho xong, cần gì lãng phí thời gian. Đối với dược hội, Dư Vạn Hoang kỳ thực không quá nhiều cảm xúc gì, từ tôn đích hệ như hắn, làm sao có thể hiểu được, vì một viên xạ bản cố nguyên đan, người ta liền có thể ra tay đánh nhau đến chết. Dư Vạn Hòa không nói gì, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào, chỉ liếc xuống dưới, rồi chợt dừng lại trên thân Dược Trần, hai hàng lông mày không khỏi cao lại. Lúc này, Dược Trần phảng phất đã bàng quan, Dư Vạn Hòa thử đảo linh hồn lực qua, lấy phương thức kỳ dị nào đó thăm dò vào bên trong dược đỉnh, liền cảm giác được các loại vật liệu đang lấy một loại phương thức cực kỳ chậm chạp mà giàu nhịp điệu tiến hành dung hợp, tạp chất bị bài xích ra từng chút một, nhưng mà vẫn chưa bị ngọn lửa từ dược đỉnh tách ra mà chuyển hóa. Sau khi không ngừng tụ tập thì hình thành phần dung hợp thứ hai. Dược Vạn Hỏa kinh ngạc nghĩ, một lò song đan, đây là một loại thiên phú của luyện dược sư, một lò luyện ra hai loại đan dược trở lên, đồng thời dược tính của đan dược tuyệt nhiên không giống nhau. Thiên tài không có linh hồn lực cực kỳ kinh người tuyệt đối không thể làm được, đây là chân chính thiên phú, không phải đơn thuần dựa vào chuyên cần khổ luyện là có thể làm được. Chỉ là Dư Vạn Hòa còn bất ngờ hơn là những tài liệu này còn không có loại nào là vật liệu hy hữu, đều là dược liệu phổ thông mà tộc cung cấp. Hơn nữa, nhìn trạng thái lúc này của Dược Trần, dường như còn không định sử dụng tài liệu tự chuẩn bị. Trên một chỗ đài cao khác, không hề có nhiều nghị luận, tất cả người chỗ này đều là nữ nhân trang điểm lộng lẫy, hoặc là yêu dị cảm động, hoặc là thanh thuần yêu kiều. Nữ nhân nào cũng có khả năng gây mê hoặc, sự mê hoặc có thể thấy bất cứ chỗ nào trên người các nàng, nhưng mà xung quanh không có một nam nhân nào dám dùng ánh mắt nhìn thẳng để đánh giá, chỉ dám cảm nhận yêu khí nhàn nhạt từ các nàng. Yêu tộc, hơn nữa không phải phổ thông yêu tộc, mà là một bộ tộc truyền thừa từ một vị đại năng yêu thánh. Tại một số thời khắc, có một ít kỳ chân dị tài dùng cho luyện dược, thứ mà nhân loại căn bản không có khả năng hái nổi, cần một số yêu tộc dùng yêu thân để uẩn nhưỡng mới có thể thu hoạch. Nhánh yêu tộc này chính là như thế, cho nên bọn họ có quan hệ không tệ với Dược tộc và Viễn Cổ Bát tộc. Đương nhiên, yêu thánh nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới là sự bảo đảm cho mối quan hệ này. Ghế trên cùng là hai thiếu nữ dùng khăn che mặt, dáng người thướt tha, da trắng như tuyết, con người song mỹ. Một thiếu nữ chợt cất lời, đôi môi phát ra thanh âm có thể khiến nam nhân say lòng. Viện Viện, thật nhàm chán, khi nào có thể về đây? Dược tộc chẳng có gì vui. Mỗi một chữ nàng nói đều phảng phất mang theo ma lực, mặc dù bên cạnh nàng đều là nữ nhân, cũng đều như thiêu thân lao đầu vào lửa, không kìm lòng được mà liếc mắt quan tâm, sâu trong tâm khảm chỉ còn sót lại một loại tâm tình, hết sức vì nàng hoàn thành bất kỳ mong muốn của nàng vô điều kiện. Một bà lão cười khổ lên tiếng, thánh nữ, lão hủ già rồi, xin đừng dùng dụ đồng thuật của người nữa, hôm nay sau khi xem lễ, lão hủ sẽ đưa thánh nữ về thánh địa. Thánh nữ buồn bực ngán ngẩm nói, được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Nói rồi, nàng quét mắt về phía khu luyện dược, chán nản nói, Luyện dược sư nhân loại, nghe tới thì thú vị, nhưng tận mắt chứng kiến, ngoại trừ tẻ nhạt, chính là khô khan, cực kỳ vô vị. Nghĩ tới đây, thánh nữ dừng lại trên thân dược trần, thầm nghĩ, chỉ có người này có chút đặc biệt, động tác có nề nếp, ngay cả linh hồn, cũng rất có nề nếp. Một bên khác, đệ tử đã luyện chế đan dược thành công đang tập trung một chỗ, cùng nhau tán gẫu. Dược Phong là người cầm đầu đám người dòng chính, mà bên cạnh đám người dòng chính, vĩnh viễn không thể thiếu đệ tử chi mạch riêng trực sẵn để lấy lòng. Dược Duẫn chính là một trong số đó, khuôn mặt luôn tươi cười, chỉ là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Dược Trần còn đang luyện đan. Dược Phong chú ý tới ánh mắt Dược Duẫn, từ tốn nói, làm sao không cam lòng sao? Với hắn, đây là một đề tài giết thời gian. Dược Duẫn cúi đầu đáp, không phải, chỉ là nghĩ đến chuyện bại dưới tay người này, ta cảm thấy đáng thẹn. Dược Phong cười ha ha nói, biết nhục mà dũng cũng không tệ, có điều Dược Trần này xác thực vận khí rất tốt, chịu nhiều ảnh hưởng như vậy lại còn chưa nổ lò, thật có chút thú vị. Một vòng đệ tử dòng chính có đám người Lý Ngôn Tín, Tả Hoành Nhạc, ngay cả Dược Đông cũng hiếm thấy đứng một bên, nhưng rất hiển nhiên hắn duy trì khoảng cách nhất định trước người khác. Độc lai độc vãng từ trước đến giờ đã là đặc điểm của Dược Đông. Tả Hoành Nhạc có tật xấu lắm lời, lúc này luyện đan thành công, tâm tư nhẹ nhõm, liền buôn chuyện không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng chỉ trò trò nói. Dược Phong quá phô trương rồi, sử dụng cả ngọc tinh kim thạch, hừ hừ. Lý Ngôn Tín lắc lắc đầu nói, bệnh từ miệng vào, họa là từ miệng mà ra, ngươi câm miệng đi, coi như cho ngươi khối ô ngọc tinh kim thạch kia, ngươi có bản lĩnh dùng được sao? Tả Hoành Nhạc hơi ngưng lại, cười cợt nói, cũng phải, coi như cho ta cũng không biết dùng cho cái gì. Tuy nói đệ tử dược tộc đều tiến vào tộc học, thế nhưng đệ tử chân chính có thực lực, kỳ thực đều là được đích thân trưởng bối dạy dỗ trong nhà, không có bao nhiêu tiềm lực mới đưa đến tộc học. Nhưng Tả Hoành Nhạc dù sao cũng là Tả Hoành Nhạc, lại bắt đầu tìm được đề tài mới, không biết Dược Trần lần này có thể làm cái gì mới hay không. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người chuyển hướng đến khu luyện dược. Dược Trần vẫn cứ đang bận rộn luyện dược, chỉ là nửa ngày mới luyện được chút dược liệu, hơn nữa đều là mấy dược liệu phổ thông, dược đỉnh trông có vẻ còn không nóng không lạnh, không thấy dấu hiệu có kỳ đan xuất thế chút nào. Tả Hoành Nhạc chép miệng bật thốt, xem ra rất tầm thường. Nói thật, hắn có hơi thất vọng, vốn cho là tộc học lại xuất hiện một đối thủ, thế nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy thật là chẳng đâu vào đâu. Đại khái tộc học thi đấu đã dùng hết tiềm lực của Dược Trần, dù là ai bạo phát ra sức mạnh đại đấu sư cũng không thể trong vòng một tháng ngắn ngủi có thể khôi phục như cũ được. Có người nói Dược Trần đã phục dụng Tử Viêm đan mới có thể trong nháy mắt tuôn ra sức mạnh đại đấu sư, hiện tại mới vào thời kỳ suy yếu nên đan hỏa mà hắn dùng để luyện đan vẫn chỉ là cửu tinh đấu sư. Tả Hoành Nhạc nói chuyện say sưa phân tích, những người khác đều gật đầu tán đồng. Tả Hoành Nhạc lại nói tiếp, xem ra Dược Trần không đáng để làm đối thủ, các người nói xem tiến vào bắt cường sẽ là những ai? Trừ Dược Phong, có người nói ngay, đông ca của chúng ta đương nhiên là một người trong đó. Một người khác lại nói, ta cảm thấy dòng chính còn có một người, Dược Thần. Đúng lúc này, khu luyện dược đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, không gian còn rung lên bần bật, cho dù có cách xa nhau cũng vẫn cứ có thể cảm thấy mặt đất mãnh liệt chấn động. Chỉ thấy một trận khói trắng nồng nặc nhanh chóng tràn ngập toàn bộ khu luyện dược. Lập tức có người thốt lên, không ổn, có người bạo lộ. Không sao, cứ bình tĩnh, kỳ thực mỗi đệ tử đều có cao thủ trong tộc che chở an toàn, sẽ không sao đâu. Nhưng cứ như vậy chắc sắp phải kết thúc rồi. Luyện dược thứ cần nhất chính là hoàn cảnh an tĩnh, hiện tại lại có chấn động lớn như thế, mấy đệ tử còn chưa thể hoàn thành luyện đan chỉ sợ đã triệt để mất tập trung. Trước trưởng lão đài, một tên đệ tử khom người cung lễ nói, đại trưởng lão, có cần triệt hồi trận đấu sớm không? Nhưng đại trưởng lão chưa lên tiếng, Dư Vạn Hoang đã nhàn nhạt nói, rút đi. Bỗng nhiên đại trưởng lão phất ống tay áo ngăn lại nói, chờ đã, còn có người đang luyện dược. Dư Vạn Hoang nghe vậy liền kinh ngạc, linh hồn lực xuyên qua nồng đậm khói trắng liền cảm giác được một tia ba động kỳ dị đang sinh ra từ trong khói trắng, rồi oanh một tiếng, lần thứ hai truyền ra tiếng nổ vang, có điều tiếng vang này còn mang theo một loại vận luật kỳ lạ, phảng phất như ngầm ấn hợp với quy tắc thế gian này. Đến lúc này Dư Vạn Hòa đại trưởng lão mới ung dung cười nói, tốt rồi. Sau đó gật đầu với người đệ tử kia, ra hiệu có thể mở ra đấu trận. Đấu trận từ từ mở ra, khói đặc cuồn cuộn cấp tốc tiêu tan. Lúc này mơ hồ nhìn thấy vài thân ảnh vạn vẹo mấy lần trong bụi mù, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Chính là những cao thủ này ra tay đè xuống đại lực từ lô bị bạo mới bảo vệ được các đệ tử bên trong. Chỉ thấy mấy tên đệ tử ngồi dưới đất vẻ mặt sợ hãi không thôi, Dược Trần cũng ngồi dưới đất, chỉ có điều không giống với những đệ tử kia, Biểu hiện trên mặt Dược Trần như vui như buồn, trong tay còn nắm thật chặt một bình ngọc. Rất hiển nhiên, ngay thời khắc nguy hiểm nhất vừa rồi hắn đã hoàn thành luyện đan, đồng thời thu đan thành công. Chỉ là không có ai nhìn rõ ràng đan dược hắn luyện chế là gì. Lúc này, có tộc binh đến nói, Dược Trần, đây chính là đan dược ngươi luyện chế sao? Dược Trần lúc này mới bừng tỉnh, hít sâu một hơi, gật đầu đáp, đúng vậy, làm phiền. Tộc binh kia khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí. Sau đó tiếp nhận bình sứ, dán lên phía trên tên họ Dược Trần, rồi đưa bình dược lên trước trưởng lão đài. Đây là hiện trường giám đan, hơn nữa, trong dược tộc, luyện dược sư có thuật luyện dược cao nhất, bao quát tộc trưởng dược đan, đều tham dự đánh giá, đây là công bình nhất. Muốn duy trì dòng dõi đích tôn, thì không thể tránh khỏi việc có ưu đãi đối với dòng chính. Thế nhưng, cũng phải làm rõ hai việc, gốc gác dược tộc cực kỳ to lớn, chỉ riêng chi mạch họ Dược, liền có trăm chi nhỏ, càng là nhiều vô số kể, càng có thật nhiều thông gia thân tộc có các loại quan hệ với dược tộc, tất cả mới thật sự là dược tộc. Mà dưới hoàn cảnh này, nếu muốn trong tộc bất loạn, nhất định phải có công bằng. Mà dược hội, trên tổng thể mà nói, chính là thể hiện của sự công bằng, dòng họ bia cũng vậy. Đương nhiên, không thể có công tuyệt đối. Tỉ như Dược Phong, có thể tiện tay lấy ra thất truyền kim tài như ô ngọc tinh kim thạch, chi mạch há có thể được như vậy. Thế nhưng mọi người có thể tiếp nhận, cũng coi là trong phạm trù có thể ngầm thừa nhận. Thế nhưng, giám đan là bảo đảm tuyệt đối công bằng, từ trên xuống dưới, từ tộc trưởng đến trưởng lão tộc học, đến những người có quyền lên tiếng đều cực kỳ nghiêm túc, cho nên dược hội mới có thể trở thành thánh tộc trong lòng tất cả mọi người. Ngay cả tộc trưởng đều tham dự, nên tốc độ giám đan cực nhanh, dù sao, đều là đan dược dưới ngũ phẩm, dù có là tinh anh, cũng vẫn chỉ là người trẻ tuổi. Lúc này, dưới đài yên tĩnh không hề có một tiếng động, đây là thời khắc thần thánh, chỉ thấy tộc trưởng cùng các trưởng lão đã bắt đầu trò chuyện, trao đổi ý kiến, chính là đã đến giai đoạn đánh giá thứ tự cuối cùng. Dược Trần lẳng lặng chờ đợi, thời gian chưa bao giờ chậm đến vậy. Bỗng nhiên, đại trưởng lão đứng ra, Dược Trần liền cảm thấy căng thẳng, biết thời khắc cuối cùng đến rồi. Nói thật, Dược Trần cũng không có lòng tin tuyệt đối, hắn đã cố gắng hết sức, làm được tốt nhất có thể rồi. Thế nhưng, đối thủ mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ, đặc biệt là Dược Phong với Cửu U Phong Viêm, suýt chút đã khiến hắn đánh mất bản tâm. Tuy rằng về sau vẫn cứu vãn được, thế nhưng ảnh hưởng vẫn tồn tại. La Thụ đột nhiên luồn người đến nói, Trần ca, sao rồi, vừa nãy thật là hù chết ta còn tưởng ngươi bạo lô. Dược Trần lắc đầu nói, ta không sao, đại bạo lô ảnh hưởng tới hắn không lớn. Nghe Dược Trần nói không sao, La Thụ mới thở ra một hơi, rồi còn trực tiếp nhận định thành tích của Dược Trần chỉ là hạng phổ thông, rất có thể là kém cỏi, liền vỗ ngực nói, ha ha, Trần ca, ngươi cũng đừng để mất nhuệ khí, lát nữa ta mời ngươi đi ăn. Dược Trần cười cười, trong lòng có chút xúc động, nhưng cũng không nói gì. Lúc này, Dược Vạn Hòa đại trưởng lão đã cất lời, Dược hội dự tuyển quyết chiến kết thúc mỹ mãn, hiện tại là lúc công bố danh sách quyết chiến. Vị trí thứ nhất, Dược Phong, danh hiệu tứ phẩm luyện dược sư. Vị trí thứ hai, Dược Đông, danh hiệu tứ phẩm luyện dược sư. Đọc một loạt cái tên, đồng thời phong ra danh hiệu luyện dược sư. Không như luyện dược sư công hội, mà ở đây chỉ được coi là đầu đường phố. Đây là tượng trưng cho vinh quang cùng thực lực, không phải ai cũng có thể đoạt được danh hiệu này. Hơn nữa, rất hiển nhiên, tam phẩm luyện dược sư của dược tộc, so với luyện dược sư bên ngoài được luyện dược sư công hội công nhận, cường đại hơn không chỉ một nửa điểm. Đến cuối, Dược Vạn Hòa hạ giọng nói, người thứ 8, Dược Trần, 8 người đứng đầu đã định, còn đan dược sẽ được công bố sau. Vị trí thứ 8, sau 3 ngày, dược hội sẽ tổng quyết, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Dược Vạn Hòa xoay người ngồi xuống, đến đây, chuyện của hắn đã kết thúc, tiếp đó thì sẽ có vài lão giả khác chủ trì, thời điểm như này rất hợp mấy lão đó. Bởi chính là thời điểm mấy lão có thể thu đồ truyền thừa tài nghệ. Dưới đài, ầm ầm sôi trào, tin tức Tử Viêm đan, kỳ thực vẫn chỉ là truyền bá trong quốc nội, rất nhiều tộc nhân tất nhiên là không biết. Lúc này dồn dập nghị luận về người thứ 8, Dược Trần đến cùng là ai, lai lịch ra sao, hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này, lẽ nào là đòn sát thủ nhà ai bí mật bồi dưỡng ra. Dược Phong khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Dược Duẫn nói, ngày càng thú vị đây. Dược Duẫn sắc mặt càng trắng bệch, hai tay bất ngờ nổi lên gân xanh, trong mắt đầy vẻ căm hận. Mà một bên khác, La Thụ, khi nghe đến tên của Dược Trần, cả người bất ngờ giật mình, hắn thật sự không tin được lỗ tai của mình. Cái gì? Dược Trần tiến vào vị trí 8 người đứng đầu, có phải là nhầm lẫn gì không? Hay là ta nghe lầm? Nghĩ đến đây, La Thụ ngơ ngác hỏi, Trần ca, không phải ta coi thường ngươi, biểu hiện vừa nãy của ngươi, thật chẳng có tí đặc sắc gì, kỳ thực cảm giác rất bình thường. Dược Trần cười lắc đầu, cũng hết cách, ban đầu thì bị bao nhiêu ảnh hưởng, Đến lúc gần cuối còn có một lần bạo lô, truyền đến chấn động, cùng lực phá hủy lớn, tuy rằng có cao thủ bảo vệ. Thế nhưng, đây chẳng khác gì đang mộng đẹp lại bị người ta hất cho một gáo nước lạnh. Có điều, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn đã hoàn thành, hơn nữa, còn được vào danh sách quyết chiến cuối cùng. Đúng lúc này, La Thụ đột nhiên vỗ tay một cái, quái dị kêu lên, không đúng, tại không có phong danh hiệu luyện dược sư cho ngươi. Dược Trần nghe vậy liền nhíu mày, hắn cũng không rõ, bảy người đứng đầu, ít nhất đều có danh hiệu luyện dược sư nhị phẩm, để sau này, mỗi tháng đều có thể đến tộc khố lĩnh được không ít tài nguyên tu hành, còn có thể mua chịu tài liệu luyện đan từ tam chuyển trở xuống. Lẽ nào, đan dược của mình có vấn đề? Nếu không có vấn đề, sao lại không được nhận danh hiệu? Nhưng mà, tính tình Dược Trần từ trước đến giờ là cầm được thì thả được. Chỉ chốc lát sau, liền không còn xoắn suýt chuyện này nữa. Dứt khoát nói, đi về thôi. La Thụ còn ngơ ngác hỏi, đi đâu? Dược Trần cười nói, đương nhiên là đi tới tiệm ăn, không phải vừa rồi ngươi mới nói sẽ mời ta ăn sao? Nam tử hán nói lời phải giữ lời đó. La Thụ bĩu môi, thôi đi, ta là tên béo, vì tư lợi mà bội ước, không giữ lời cũng vẫn là nam tử hán, ngươi mời đi. Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng, vẫn là La Thụ mời Dược Trần đi ăn mì. Trong quán mì, La Thụ cao hứng nói chuyện, phát tiết sự hưng phấn mãnh liệt trong lòng. Đúng lúc này, Liêu Vân Đồ đến, cười tươi giới thiệu nói, xin chào, Dược Trần huynh đệ, ta là Liêu Vân Đồ, Dược huynh đệ tiến vào 8 vị trí đầu, sao lại chan mừng ở đây? Bên Dược lâu kia, tại hạ có đặt một bàn yến hội, không biết Dược Trần huynh đệ có thể nể mặt không? Ngay trước đó, Dược Trần chịu bao nhiêu ảnh hưởng, lại vẫn có thể luyện ra đan dược, khiến cho các đại trưởng lão dược tộc rất hài lòng, còn được xếp vào 8 vị trí đầu, tiến vào danh sách quyết chiến. Xem ra, Dược Trần luyện ra Tử Viêm đan, tuyệt đối không phải vận khí, nên ngay lập tức, hắn liền đi theo, vô luận như thế nào, cũng phải cố cầu cho được một viên Tử Viêm đan. Đối với loại lời mời này, Dược Trần hoàn toàn không hề có một chút kinh nghiệm, nhất thời, không biết phải nói sao. Còn La Thụ, khi nghe đến từ Dược lâu, hai mắt lập tức trở nên đỏ hồng lên, kêu lớn, Trần ca, có ăn, ngu sao mà không ăn. Liêu Vân Đồ tiếp tục nở nụ cười nói, là ta mời, hai vị muốn ăn gì, nhất định có thể khiến hai vị hài lòng. Lần này cầu đan, hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh của chính mình, dù sao, là vì tên nhi tử bất thành khí của mình, không thể sử dụng quá nhiều tài nguyên trong tộc, nếu không, vị trí tộc trưởng này của hắn sẽ ngồi không vững mất. Từ tình huống đến xem, Dược Trần cảm thấy có gì đó quái lạ, có điều, được người ta mời ăn cơm, thì đây là lần đầu tiên trong đời, hơn nữa, còn bị La Thụ xui khiến, liền gật đầu đồng ý. Đi vào Dược lâu, được Liêu Vân Đồ dẫn đến một gian phòng có hương thơm thoang thoảng, La Thụ trông như thèm nhỏ dãi, trên bàn đã dọn lên món ăn, còn có hoa quả tươi mới. La Thụ cũng không hiểu cái gì gọi là khách khí, trực tiếp lao vào, bắt đầu ăn. Bàn thức ăn kia đối mặt với cái bụng của La Thụ, quả thực như muối bỏ bể. Liêu Vân Đồ hào sảng hỏi, Dược huynh đệ, muốn ăn chút gì không, cứ nói đừng ngại. Dược Trần thành danh trên dược hội, tương lai chính là thiên tài dược tộc, ngày sau muốn cầu đan, dù trả giá nhiều hơn nữa, cũng không dễ như hôm nay. Nhưng Dược Trần không động đũa, nhìn Liêu Vân Đồ, khẽ mỉm cười nói, Liêu tiền bối muốn hỏi chuyện gì, cứ việc nói đi. Liêu Vân Đồ thu lại nụ cười trên mặt nói, đừng gọi ta là tiền bối, ta không đảm đương nổi, nếu Dược huynh đệ không ngại, gọi ta một tiếng lão ca là được. Còn lý do mời cậu tới đây, ta cũng sẽ không khách sáo. Không biết Tử Viêm đan của Dược huynh đệ có chứ hẳn không, lão ca ta thật sự đang rất cần. Dược Trần hơi nhíu mày, vẫn không nói gì. Liêu Vân Đồ tiếp tục nói, Dược huynh đệ sợ còn chưa biết, nhưng cũng phải thôi. Ngươi dòng dã một tháng không hề lộ diện, Tử Viêm đan mà ngươi luyện ra, danh tiếng đã lan truyền xa, nó có sự giúp đỡ cực lớn đối với phá cảnh. Lão ca bất tài, có tên nhi tử bất thành khí, nó bị vây ở cảnh giới đấu sư đã mấy năm. Dược huynh đệ, kính xin tác thành ái tử chi tâm của lão ca. Dược Trần có bao giờ được người ta cầu tình đến như này, nhất thời, thật sự không biết phải làm sao, mặt đỏ tới mang tai, không biết nên trả lời như thế nào. Liêu Vân Đồ hiển nhiên là người từng trải, nhìn một cái, liền biết có hy vọng, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại đầy vẻ lo nói. Dược tiểu huynh đệ cũng biết, đan dược giúp phá cảnh, khó cầu cỡ nào, Tử Viêm đan có thể không chắc chắn giúp phá cảnh, nhưng luôn có một tia hy vọng. Bất luận tiểu huynh đệ ra giá bao nhiêu, ta chính là đập nồi bán sắt cũng nhất định phải mua được. Nói lời này, hắn đã đổi xưng hô, từ huynh đệ biến thành tiểu huynh đệ, kém nhau một chữ, nhưng nghe vào lại có một loại cảm giác khác, đó chính là vô hình chung rút ngắn quan hệ, tăng thêm cảm tình. Dược Trần khó xử nói, ta không phải không thể bán, chỉ là ta không hề có chữ hàng. Từ Viêm đan, vật liệu cần để luyện tuy rằng đều là vật liệu phổ thông, thế nhưng trước đó Dược Trần thực lực không đủ, hao tốn 7 ngày mới luyện ra một viên. Viên thứ hai là dựa vào đấu khí tăng lên sau khi dùng viên thứ nhất. Hơn nữa, còn bạo phát đấu kỹ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế thành công. Viên tử viêm đan cuối cùng đã giao cho cao tầng dược tộc, trên người hắn thật sự là không có chữ hàng. Liêu Vân Đồ nghe vậy thì thất vọng, đồng thời phải nhanh chóng cân nhắc, nghĩ xem phải làm thế nào mới làm cho Dược Trần nguyện khai lò luyện đan. Nhưng mà, hắn còn chưa nghĩ ra, Dược Trần đã trầm ngâm nói, Liêu tiền bối nếu không vội, ngày mai ta sẽ luyện chế hai lô, có điều, ta muốn hàn băng thảo và thất ngụy gấm. Mặt khác, nếu như có thể dùng một phần cực phẩm xương đuôi cọp để trao đổi tử viêm đan, thì không thể tốt hơn. Cực phẩm xương đuôi cọp không phải vật liệu hiếm thấy, chỉ là cực phẩm khó cầu mà thôi. Thế nhưng, chỉ cần xuất trọng kim ra, không lo không thu được. Còn hàn băng thảo, thất nhụy gấm, giá cả khá cao, nhưng cũng không tính là quá quý hiếm. Chỉ cần có tiền, liền có thể ung dung mua được. Đối với Liêu Vân Đồ, điều kiện này thật sự là không có khó khăn gì, nhưng vì không quá khó lên hắn mới thấy hơi kỳ lạ. Thế nhưng, khi thấy La Thụ đang chiến đấu với mỹ vị trên bàn, ăn như gió cuốn, Liêu Vân Đồ liền cười thầm trong lòng, chắc là quá lo lắng rồi, hai tiểu hài tử này chắc hẳn chưa va chạm xã hội, làm lời cho hắn. Liêu Vân Đồ lại cười nói, còn có gì cần, cứ việc nói, không cần khách khí với lão ca. Dược Trần ngây thơ lắc đầu đáp, không cần, cực phẩm xương đuôi cọp là được rồi. Kỳ thực, luyện chế tử viêm đan đối với hắn bây giờ đã không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa, vật liệu luyện chế giá rất rẻ, ngoại trừ công lao luyện chế của hắn, một cực phẩm xương đuôi cọp có thể đổi lấy vật liệu luyện chế 10 lô tử viêm đan. Theo Dược Trần, hắn mới là người đã chiếm lời, nhưng Liêu Vân Đồ càng rõ ràng hơn, vì bản thân hắn được lợi quá, trái lại có chút bất an. Bây giờ, ánh mắt nhìn Dược Trần đã chân thành hơn trước đó rất nhiều. La Thụ thì cứ ăn, việc ai lấy làm, hai người nói chuyện, đối với hắn đều là gió bên tai. Đến chạng vạng, khu đất trước dòng họ Bia đã đứng đầy người, rất nhanh, đã đến thời gian dược tộc công bố yết bảng. Không chỉ có 8 người đứng đầu, chỉ cần ghi tên trong 30 vị trí đầu, trên bảng đều có tên tuổi, 30 người này sẽ được dược tộc trọng dụng, tài nguyên sẽ thiên hướng 8 vị trí đầu. Thế nhưng, tu hành ngoại trừ bắt buộc các loại vật liệu cùng đan dược, thì công pháp cũng rất quan trọng. 30 người đứng đầu này có cơ hội 3 lần tiến vào tộc khố chọn công pháp. Trước dòng họ Bia có đặt một tường gỗ lớn, sơn hồng, trên tường gỗ có đấu trận vận chuyển. Lúc này, 3 vị tộc lão đứng trước dòng họ Bia, trong tay phân biệt nâng 3 quyển trục. Quyển trục này có liên khí với đấu trận. Lúc này, 3 tộc lão đồng loạt giơ quyển trục trong tay lên, đồng thời quát, giờ ấy bảng đến, chỉ thấy đấu khí lẫm liệt, cùng đấu trận nối liền tiếp. Bên trên tường đỏ, từng đạo quang thiểm biến thành màu đen, làm nổi bật những hàng chữ màu vàng. Người thứ 30, Tất Kiến Nghiệp, luyện thành tam phẩm pháp hoa đan. Những kim văn này chính là bảng danh sách, đồng thời phía dưới có nói rõ nguyên do được ghi tên lên bảng danh sách cùng kết quả thử đan. Đây chính là sự công chính tuyệt đối của dược hội. Cách đó không xa, một tên thiếu niên tuổi chừng 17, chính là Tất Kiến Nghiệp, mới vừa được xướng tên. Bên cạnh hắn lập tức chào đến một đám tộc nhân thăm hỏi kết giao các kiểu. Một khi thành danh chính là cái cảm giác này. Tiếp đó, kim văn không ngừng hiện lên. Người thứ 11, Tả Hoành Nhạc, nhưng mà Tả Hoành Nhạc lại không vui, hướng về phía Lý Ngôn Tín mắng, ta lại xếp hạng sau ngươi. Lý Ngôn Tín cười nhạt nói, nhỡ đâu ta không có tên trên bảng thì sao? Tả Hoành Nhạc không cam lòng vỗ đùi nói, chớ nói nhảm, lần này là ngươi thắng, lần sau nhất định đến phiên ta. Một tháng trước tộc học thi đấu là hắn chiếm thượng phong, lần này Lý Ngôn Tín lại nhìn hơn hắn một chút. Quả nhiên, chữ vàng xuất hiện ngay sau đó chính là Lý Ngôn Tín, cùng là đệ tử tộc học. Dược Duẫn nhìn xếp hạng trên bảng, trong lòng càng phiền muộn, chỉ có thể thì thào, hắn vốn cũng hiện tên trên bảng, nhưng thực tế là, ngay cả dược hội đều không thể tham dự. Không cần nói lên bảng, ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Tâm tình căm hận không ngừng phát sinh, Dược Duẫn bây giờ muốn xem, Dược Trần đi vào 8 vị trí đầu, đến cùng là bằng vào cái gì. Hơn nữa, Dược Trần không được phong cấp bậc luyện dược sư, vậy thì chứng minh là có vấn đề. Chỉ cần nói rõ vấn đề này ra công chúng, sau đó cổ động các tộc nhân náo loạn lên, vậy Dược Trần đừng hòng tiếp tục tham gia quyết chiến. Tuy rằng chuyện này không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với hắn, thế nhưng, có lúc hận một người, chỉ cần đối phương gặp tai vạ, cũng chính là một sự hưởng thụ. Cảm giác báo thù có gì đó, khiến con người ta không thể kiềm chế. Rốt cục, đã đến mục của 8 người đứng đầu. Người thứ 8, Dược Trần, luyện thành chủ đan, tứ phẩm tam hoa tụ hỏa đan, phó đan tứ phẩm, trấn trung hóa thần đan. Lúc hàng chữ tam hoa tụ hỏa đan xuất hiện, mọi người còn không có bất kỳ cảm giác gì. Tam hoa tụ hỏa đan, tứ phẩm đan dược, có thể tăng lên uy lực đấu khí hệ hỏa, đồng thời có thể miễn trừ tất cả thương tổn đấu khí hỏa hệ mà kẻ địch mang tới. Đương nhiên, vẫn có hạn mức tối đa, một khi vượt quá cảnh giới tam tinh đại đấu sư, liền không còn tác dụng miễn trừ thương tổn, chỉ có hiệu quả phòng ngự nhất định. Mặc dù là đan dược không tên, nhưng không có cảm giác quá đặc biệt. Trong dược tộc, đan dược có công hiệu tương tự, thậm chí tốt hơn, nhiều đếm không xuể. Thế nhưng, đến khi hàng chữ phó đan tứ phẩm, Trấn Trung Hóa Thần Đan xuất hiện, một tràng tiếng thốt lập tức đồng loạt vang lên. Cái gì? Trấn Trung Hóa Thần Đan? Làm sao có khả năng là tứ phẩm đan được? Đây không phải là lục phẩm đan sao? Lại còn là phó đan? Dựa vào cái gì Trấn Trung Hóa Thần Đan lại là phó đan? Khó mà tin nổi, chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung được sự khiếp sợ các tộc nhân dược tộc. Trên dưới dược tộc, không người không tinh thuật chế dược, đối với tên của các loại đan dược đều rõ như lòng bàn tay. Trấn Trung Hóa Thần Đan có thể ngự dùng yêu trung, bất kể là hàng trung hay là khu trung đều có kỳ hiệu. Trong yêu tộc, trung yêu không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất, chỉ cần đan dược có thể đưa đến tác dụng đối với trung yêu, chí ít đều là ngũ phẩm đan dược. Mà bây giờ lại còn nói Trấn Trung Hóa Thần Đan là tứ phẩm đan dược, không phải hoài nghi sự công chính cùng phán đoán của các trưởng lão dược tộc, mà đây thật sự là phá vỡ nhận thức của mọi người. Mà người làm được việc này còn chỉ là một luyện dược sư trẻ tuổi trước kia không có chút danh tiếng. Nhóm tộc lão tìm tới ba loại trung yêu rồi thử dùng đan dược, kết quả là hai chết một con bị hàng phục. Về sau khi tiếp tục thí nghiệm, kết quả càng làm cho mọi người dại ra. Thế nhưng dược hội tuyệt đối công chính, đây là điều không thể nghi ngờ. Xa xa, nhóm nữ yêu đến từ bộ tộc yêu thánh cũng đang quan sát bên này. Thánh nữ được bảo vệ ở giữa, nàng sau khi đọc lý giải nguyên do viết trên tường đỏ liền có phần hưng phấn nói: tứ phẩm Trấn Trung Hóa Thần Đan là giản hóa lục phẩm đan sao? Lại còn hiệu quả rõ rệt. Ha ha, dược trần có chút thú vị nha. Viện viện, chúng ta có phải bắt hắn đi hay không? Viện viện kia liền đáp: thánh nữ đại nhân, nơi này là dược tộc, không phải yêu thánh cốc. Thánh nữ khẽ cau mày nói: nhưng hắn luyện cái gì không luyện, lại nhằm vào yêu tộc chúng ta. Vận vận sợ thánh nữ không cam lòng, đành lên tiếng tiếp tục nhắc nhở. Thánh nữ lập tức phất tay nói: được rồi, ta biết, muốn bắt hắn, cũng phải chờ hắn ra địa bàn dược tộc mới được. Viện viện lắc đầu bất đắc dĩ nói: thánh nữ đại nhân, xin người chú ý ngôn từ. Tuy nói vị thánh nữ này là máu mủ của chủ nhân, thế nhưng nàng bất hảo như vậy, sợ là yêu chủ cũng cảm thấy đau đầu, không thể tả. Nếu không, sao lại phái nàng ra ngoài yêu thánh cốc? Thánh nữ ở yêu thánh cốc có bao nhiêu ở Mỹ, chỉ cần là yêu tộc đều biết rõ. Thánh nữ lại tò mò hỏi: đúng rồi, dược trần kia dáng dấp ra sao vậy? Viện viện yên lặng không nói, một lúc lâu sau mới hồi đáp: chính là cái tên mà thánh nữ đại nhân từng nói có nề nếp vô vị nhất đó. Đến đêm khuya, dược tộc dần dần trở nên yên tĩnh, nhưng mà trong phủ nhị trưởng lão thì không yên tĩnh chút nào. Dược Phong đứng trước một người thanh niên nói: đại ca, phụ thân còn chưa về. Dược Phong bên ngoài phong quang một đời, trước mặt đại ca Dược Vạn Quy lại cung kính khác hẳn ngày thường. Dược Vạn Quy chỉ gật đầu, từ trên người hắn không thể tìm đến bất luận đặc điểm gì. Hắn đứng ở đó, nếu không phải hết sức chú ý thì người ta sẽ rất dễ quên đi sự tồn tại của hắn. Ngược lại hoàn toàn khi so với một Dược Phong hết sức sắc bén, bình thường chính là ấn tượng đầu tiên mà hắn tạo ra cho người khác. Vóc người bình thường, khuôn mặt bình thường, coi như là người quen. Nếu đột nhiên muốn nhớ lại dáng dấp của hắn, có lúc phải mất một hồi lâu mới có thể miễn cưỡng nhớ ra. Dược Vạn Quy chợt cất tiếng: phụ thân truyền về một chút tin tức, dược trần này có lẽ sẽ là cản trở lớn nhất của ngươi. Dược Phong nghe vậy liền ngần người nói: đại ca, huynh sẽ không phải cảm thấy một tên con cháu lụi bại cũng đáng để ta đi chú ý chứ? Dược Vạn Quy bình thản nói: ngươi không đi xem biết bảng sao? Dược Phong vẫn bình tĩnh đáp: có cái gì phải xem, ta đã là đệ nhất, như thể đây là kết quả tất yếu. Dược Vạn Quy nói: dược trần xếp hạng thứ 8, một lò song đan, chủ đan là tứ phẩm tam hoa tụ hỏa đan, đối ứng là tam hoa tụ hỏa công của hắn, phó đan là Trấn Trung Hóa Thần Đan. Nghe xong tin tức này, ngươi có còn cảm thấy hắn không đáng để ngươi chú ý hay không? Dược Phong biến sắc thốt lên: Trấn Trung Hóa Thần Đan không phải lục phẩm đan dược sao? Dược Vạn Quy lạnh lùng nhìn đệ đệ: ngươi là một người thông minh, không cần ta nói thêm một lần nữa chứ? Sắc mặt Dược Phong trở nên trắng nhợt nói: lẽ nào hắn đã giản hóa Trấn Trung Hóa Thần Đan? Nói cách khác, linh hồn của hắn. Nói đến đây, Dược Vạn Quy tiếp lời: mạnh hơn ngươi. Dược Vạn Quy lạnh lùng nói tiếp: thứ duy nhất ngươi thắng được hắn chính là đấu khí cùng cảnh giới. Lần này nếu ngươi không đoạt được đầu bảng, phụ thân sẽ lại sinh thêm cho chúng ta một đệ đệ để mà kế thừa gia nghiệp. Dược Phong lập tức thốt lên: đại ca, ta... Nhưng không cho hắn nói hết lời, Dược Vạn Quy đã liếc nhìn hắn nói: ta sẽ lại đi dò thám hắn, xem hắn đến cùng là vận khí tốt hay là chân chính có thực lực. Mặc kệ Dược Trần có là thiên tài chân chính hay không, dám chặn đường hắn thì chỉ có một kết cục. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Văn Đồ đã tìm tới cửa. Không biết hắn tính toán thời gian thế nào mà Dược Trần vừa sửa soạn xong xuôi đi ra ngoài, hắn đã chính xác gõ cửa viện, cười ha nói: "Hàn Băng Thảo, Thất Nhụy Gấm, còn có cực phẩm xương đuôi cọp, tiểu lão đệ, xin hãy nhận lấy. Còn về việc luyện đan, Lưu Văn Đồ đang muốn nói chờ sau khi dược hội kết thúc thì hãy luyện chế Tử Viêm đan." Không ngờ, Dược Trần cười nói: "Bây giờ có thể khai lò rồi." Lưu Văn Đồ há to miệng, khó tin thốt lên: "Cái gì? Bây giờ mở lò luyện 7 ngày, không cần chuẩn bị cho dược hội quyết chiến sao?" Bây giờ cách dược hội quyết chiến chỉ còn có 3 ngày, Dược Trần rảnh rỗi đến mức không chịu nổi hơn nữa. 3 ngày này, hắn nhất định phải tìm cho mình phương pháp tiêu hao đấu khí hỏa hệ trong cơ thể. Đây là một loại tu hành, dù là không luyện dược, hắn cũng sẽ dùng những phương pháp khác đi phát huy những đấu khí này. Hơn nữa, nguyên tắc đơn thuần mà Dược Trần thờ phụng chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng, mà vừa lấy được 3 thứ thủ lao kia, tự nhiên là càng nhanh luyện càng tốt. Lưu Vân Đồ tất nhiên cũng hy vọng càng nhanh càng tốt, danh tiếng của Dược Trần đang càng lúc càng lớn. Đầu tiên là Tử Viêm đan, sau đó lại một lò song đan, đồng thời còn giản hóa lục phẩm đan dược, luyện thành tứ phẩm Trấn Trung Hóa Thần đan. Có thể tưởng tượng được, dưới thanh danh vang dội bực này, ngày sau sẽ có bao nhiêu người tìm tới Dược Trần. Bây giờ còn chưa có ai tới, là bởi vì có dược tộc hạn chế, dù sao cũng là ứng cử viên dược hội quyết chiến, trong thời gian này là cấm bị quấy nhiễu. Mà Lưu Vân Đồ có thể tiếp cận Dược Trần, chủ yếu là do hắn ra tay nhanh, chỉ cần không khiến cho Dược Trần phản cảm, thủ hộ giả mà dược tộc phái đi bảo vệ Dược Trần tất nhiên cũng sẽ không quản việc không đâu. Chỉ là Dược Trần quyết định lập tức luyện chế, thật sự đã dọa cho hắn phát sợ. Theo suy nghĩ của hắn, hắn không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến phát huy của Dược Trần trong dược hội quyết chiến. Dược Trần từ tốn nói: "Cái này thì không cần lo, kỳ thực luyện dược đối với ta cũng là một loại tu luyện, mà lại còn là không thể không luyện. Phương diện vật liệu tất nhiên do Liêu Vân Đồ cung cấp." Lúc này liền đưa nạp giới chứa các loại dược liệu ra, còn nói thêm: "Nạp giới này còn có thêm chút vật liệu, coi như là thủ lao nho nhỏ, kính xin Dược tiểu huynh đệ vui lòng nhận." Dược Trần tiếp nhận, thử dò xét xem, ngay sau đó liền thấy bất ngờ, không gian trong nạp giới này rất lớn, lớn bằng 10 gian phòng.